Đi săn Hollywood, tác giả, Cổ Tư Đặc Đỗ, thực hiện, Thư viện báo, chương 810, cổ quyền số liệu. Ngày mùng 3 tháng 5, thứ tư, buổi chiều giải quyết ám ảnh kinh hoàng 2 sau cùng một ít công việc. Simon buổi tối tham gia đi vào London sau lần thứ nhất công khai hoạt động. Chris Chia bán đấu giá một lần tinh phẩm châu báu đấu giá. Thực cũng coi là cho nhà mình sản nghiệp cổ động. Mua xuống nhà này bán đấu giá về sau. Simon đối với Chris Chia chú ý. Đừng nói là Sophia, Sozinet đều ít hơn nhiều. Đại khái là nữ nhân trời sinh muốn so nam nhân càng đối những cái kia đắt đỏ cổ bảo chân ngoạn cảm. Thấy hứng thú, trước đó cũng không có qua đặc biệt ăn bài. Bởi vậy, làm Simon mang theo một thân trang phục lộng lẫy Julia Sukina xuất hiện tại Chris Chia phòng. Đấu giá, rõ ràng gây nên một trận không nhỏ bạo động. Bán đấu giá thường ngày xa không phải người bình thường tưởng tượng như thế động một tí ức vạn. Nói là tinh phẩm châu báu đấu giá, thực là một lần vô cùng phổ thông đấu giá hoạt động. Lần này tổng cộng 27 kiện vật phẩm đấu giá. Dự tính đấu giá tổng số cũng chỉ có 5 triệu bảng Anh. Bên trong sang quý nhất một kiện kim cương dây chuyền định giá 500.000 bảng Anh. Đây là từ công nương Diana quyên tặng. Kế hoạch dùng làm từ thiện công dụng. Xem như tối nay đấu giá hoạt động lớn nhất mánh lới. Bởi vì quy mô không lớn, tự mình có mặt nước Anh thượng tầng đỉnh cấp nhân vật nổi tiếng quyền quý rất ít. Rất nhiều con là phái chính mình người đại diện tham gia. Dẫm lên điểm vào sân, chỉ là đơn giản xã giao một chút chỗ ngồi bên cạnh một đôi phu phụ. Đấu giá liền chính thức bắt đầu. Công tác nhân viên lặng lẽ đưa một quyển đóng sách tinh mỹ châu báu danh sách tới. Simon một bên có chút hăng hái chú ý lấy đấu giá hoạt động. Một bên đem sổ đại khái lật một lần. Rất nhanh đưa cho bên cạnh Sukina. Nói khẽ, nhìn xem ưa thích cái nào. Nói cho ta biết. Sukina tiếp nhận nam nhân đưa qua sổ. Cẩn thận từng ly từng tí mở ra. Tâm tình vẫn như cũ không tính quá bình tĩnh. Tối nay có thể đi theo nam nhân bên người. Đại khái, xem như kiếm cái lỗ hổng. Simon mấy ngày nay đều ở tại Kensington Hoa Viên đường cái biệt thự. Đúng lúc Ukraine mấy cái con tiểu yêu tinh cũng tới London chơi. Đồng thời không có an bài tại biệt thự bên trong. Bất quá, tối nay cùng một chỗ ăn bữa tối. Sau khi sự việc xảy ra nam nhân nói giá bắt đầu bán sự tình. Chỉ có thể mang một người. Đại khái không biết tại ba cái nữ hài bên trong làm sao chọn. Sau đó thì rơi ở trên người nàng. Lúc rời đi rõ ràng cảm nhận được ba cái kia nữ hài nhìn mình trong ánh mắt mang theo địch ý. Sukina cũng không thèm để ý. Nội tâm đối với có thể cùng nam nhân cùng một chỗ công khai có mặt hoạt động tuyệt không phải không? Có chút nào gợn sóng. Nữ người biết, cái này thực là đối với nàng thân phận một loại công khai tuyên cáo. Nàng cũng là hắn tình nhân. Nghiêm túc đem sổ lật một lần. Sukina cũng không có tiền ra mình thích châu báu. Những động tác này mấy trăm ngàn bảng Anh đắt đỏ sự vật cách nàng sinh hoạt quá xa. Đấu giá tiến hành rất nhanh. Nam nhân lần nữa quay đầu hỏi. Đã có 5 kiện châu báu bị người đập đi. Sau đó triển lãm cho hắn một cái dây chuyền phỉ thúy. Giá khởi đầu 80.000 bảng Anh. Không tính là sổ bên trong thấp nhất. Nhưng cũng tuyệt đối không cao. Cái này không thích hợp ngươi. Vẫn là ta giúp ngươi chọn đi. Bên tai truyền đến một câu. Nàng có chút tâm thần bất định. Chỉ là dịu dàng ngoan ngoãn gật đầu. Thực cũng không thế nào ưa thích. Qua hơn 10 phút, trên đài xuất hiện một cái hồng bảo thạch dây chuyền. Giá khởi đầu 250.000 bảng Anh. Xem như tối nay so sánh đắt đỏ một cái. Nhìn qua màn ảnh lớn phía trên dây chuyền hình chiếu. Không hiểu có chút tâm động. Không để lại dấu vết nghiêng mắt nhìn bên cạnh nam nhân. Lại cấp tốc thu liễm lại ánh mắt. Hiển nhiên có không ít người cũng nhìn chúng cái này khoản dây chuyền. Dưới đài vang lên nhiều lần kêu giá âm thanh. Bất quá, vượt qua 400.000 bảng Anh về sau. Tranh đoạt người thì thiếu rất nhiều. Trận này đấu giá quy cách đặt ở chỗ đó. Không có khả năng xuất hiện một số lôi cuốn đấu giá đem giá cả nhấc mấy lần tình huống. Cuối cùng đi vào 450.000 bảng Anh. làm đấu giá sư sắp gõ chùy lúc, Sukina nghe đến bên cạnh nam nhân ôn hòa báo một cái giá mã. 500.000 bảng Anh. Hiện trường tất cả mọi người nhìn qua. Đây là Simon Westerus lần thứ nhất xuất thủ. Đương nhiên, đại gia chủ muốn là mượn cơ hội này nhìn người. Đối với Simon Westerus, hoa 500.000 bảng Anh mua xuống một cái châu báu mảy may không có gì cảm xúc. 500.000 bảng Anh. Đối với Westerus tới nói, vậy coi như tiền sao? Đấu giá sư cũng rất kích động. Đại lão bản luôn luôn tính toán bắt đầu cổ động, sau đó nâng lên âm điệu, hết sức phủ lên bầu không khí. Dưới đài ngược lại là cũng phối hợp, có người lần nữa giơ bảng, thêm 10.000 bảng Anh. Đấu giá sư mắt nhìn, đây là một vị người đại diện. Bất quá, hắn biết, thẻ số hậu trường là nước Anh nổi tiếng phú hào Richard Branson. Di chân tập đoàn lão bản, có người tăng giá. Simon cũng lần thứ hai kêu giá, 550.000 bảng Anh, hiển nhiên là nhất định phải được, vừa mới giơ bảng xem như cổ động, hiện tại lại cũng là cùng Simon Westerus không qua được. Huống chi, mọi người cũng biết, giơ bảng nào đó người, chính mình là nhà này bán đấu giá lão bản, sau đó thuận lợi thành giao, trực tiếp vượt qua trước đó dự đoán đái phi kim cương dây chuyền 500.000 bảng Anh giá cao nhất. Simon thân ra, Sukina lặng yên không một tiếng động nắm chặt chính mình lễ phục vạt áo. Chẳng qua là cảm thấy quá đắt đỏ, quá lãng phí. Mặt khác một số người ngược lại cũng tò mò. Không biết Simon Westerus có thể hay không đối đái phi kim cương dây chuyền xuất thủ. Buổi đấu giá buổi tối 8 giờ bắt đầu, duy trì liên tục 2 giờ. Đái phi kim cương dây chuyền sau cùng áp trục. Giá khởi đầu đồng dạng là 250.000 bảng Anh. Simon cổ động địa tại 400.000 bảng Anh lúc hồ một lần giá. Ngay sau đó liền không có lại ra tay. Dây chuyền cuối cùng bị một vị nặc danh người mua lấy đi. 10 giờ, buổi đấu giá kết thúc. Trước kia cái này thời điểm, tất cả mọi người ai đi đường nấy. Rốt cuộc thời gian đã hơi trễ. Tối nay lại là trước đó tuyên bố đấu giá sau khi kết thúc sẽ có một trận chiêu đãi tiệc rượu. Buổi đấu giá trước khi bắt đầu, rất nhiều người còn không quá lý giải là chuyện gì xảy ra. Có người cảm thấy có thể là đái phi sẽ đích thân ra mặt tiến hành đáp tạ. Bất quá, nếu như là dạng này, trước đó khẳng định sẽ tuyên truyền tới. Bán đấu giá cũng không có làm như thế. Tối nay đến về sau, mới hiểu được. Tuy nhiên đã là đêm khuya, làm tiệc rượu bắt đầu, không chỉ có không có người rời đi, ngược lại thêm ra không ít lâm thời chạy đến khách mời. Simon đối với nước Anh cái này lâu năm chủ nghĩa tư bản quốc gia một mực không có cảm giác gì. Bởi vì thể chế quá thành thục, đã không có quá nhiều tư bản khai thác đất đai, chỉ có bảo thủ cầu vững vàng tư bản mới có thể ở chỗ này quy mô đặt cược. Đương nhiên. Cái này cũng không có nghĩa là Simon đối nước Anh không chú ý. Westerus hệ thống ở chỗ này giải trí, điện tín, tài chính các loại lĩnh vực đều có bố cục. Bất quá, theo trên căn bản, Simon đối nước Anh sách lược là này lên kia xuống. Bao quát nước Pháp, nước Đức, Nhật Bản các quốc gia. Những thứ này lâu năm kinh tế chủ nghĩa tư bản thể chỉ có không ngừng suy sụp. Westerus hệ thống mới có thể thu hoạch được đầy đủ thi phát triển không gian. Điểm này, thực cùng nước Mỹ đối với những quốc gia này căn bản sách lược ứng đối không có sai biệt. Hoặc là khống chế, hoặc là hủy đi. Đương nhiên, những quốc gia này cũng không phải là không nhúc nhích bia ngắm. Muốn thực hiện này lên kia xuống, mục tiêu, chí ít còn cần thời gian mấy chục năm. Náo nhiệt trong tiệc rượu. Simon ý nghĩ thế này đương nhiên sẽ không hiển lộ ra. Bởi vì rộng rãi tài chính thu thuế hoàn cảnh, London là toàn cầu các nơi phú hào tụ tập định cư thành thị. Đông Âu, Nam Mỹ, Trung Đông các loại rất nhiều khu vực rất nhiều phú hào trong một năm đại nửa thời gian đều sẽ ở. Tại nơi này tòa thành thị, ức vạn phú ông tỷ lệ không thua kém một chút nào New York. 2 giờ buổi đấu giá thời gian. Đầy đủ những thứ này người kịp phản ứng. Bởi vậy có thể suy ra tiệc rượu bắt đầu sau khách mời đội hình. như là Duy Chân Tập đoàn lão bản Richard Branson dạng này nước Anh bản thổ phú hào. Tại rất nhiều nắm giữ lấy một quốc gia khu vực mạch máu kinh tế bố già trước mặt đều có chút tiểu. Vu gặp đại vu, đương nhiên, tại Simon trước mặt, đều là tiểu vu, náo nhiệt party hiện trường. Simon thành thạo địa xã giao lấy những thứ này không mời mà tới danh lưu phú hào. Trong lúc đó còn chịu đến không ít dẫn dắt, lặng lẽ ghi ở trong lòng. Thẳng đến hơn 11 giờ mới mang theo Sukina rời đi. Sau khi ra cửa, đúng lúc tại ven đường đụng phải trước đây buổi đấu giá ngồi tại Simon bên người đôi phu phụ kia. Tính Delavigne, lúc đó tán gẫu qua vài câu, bắt đầu không có kịp phản ứng. Về sau mới nhớ tới, thăm dò vài câu, quả nhiên là trong trí nhớ cái kia Delavigne. Cái này đôi phu phụ có hai cái nữ, một cái gọi Bobby, một cái gọi Kala, Kala Delavigne. Simon đối Kala Delavigne vị này quỷ quái siêu mẫu không có hứng thú gì. Nhớ mang máng tỉ tỉ Bobby Delavigne so sánh phù hợp hắn thẩm mỹ. Bắt chuyện một câu, biết được hai vợ chồng tài xế đến trễ. Simon chủ động đưa ra có thể đưa bọn hắn đoạn đường. Delavigne phu phụ thụ sủng nhược kinh. Tuy nhiên cũng coi là London người giàu có giai cấp. Nhưng Delavigne gia tộc cùng vừa mới trong tiệc rượu rất nhiều phú hào so ra. Nhất thời cũng có chút không đáng giá nhắc tới. Có thể đủ nhiều một số cùng Westerners tiếp xúc. Đương nhiên cầu còn không được. Simon tại London xuất hành theo lẽ thường thì hai chiếc xe một tổ bảo tiêu. Đúng lúc trống đi một chiếc xe. Nhường cho Delavigne phu phụ. Delavigne nhà ở tại Hải Đức công viên góc đông nam Berkeley Á khu. Tiện đường, hai chiếc xe liền không có tách ra. Lên đường về sau, đại khái hơn 10 phút. Đến mục đích, hai vợ chồng nhiệt tình mời Simon vào cửa ngồi một chút. Đã rất muộn, Simon liền không có lại xuống xe. Chỉ là nhận lấy đối phương danh thiếp. Không tiếp tục lân cận trở về Hải Đức công viên phía tây Kensington Hoa Viên đường cái chỗ ở. Ba con tiểu yêu tinh tối nay ở tại nơi này. Không có ý định tham gia náo nhiệt. Bởi vậy tiếp tục đi vào lại hướng tây một số Hammersmith khu. Sukina chỗ ở. Sukina đã đeo lên Simon buổi đấu giá phía trên cầm xuống này chuỗi hồng bảo thạch dây chuyền. Toàn bộ buổi tối đều tại tận chức tận trách địa đảm nhiệm Simon bên người bình hoa nhân vật. Bất quá, khi biết được Simon muốn đi chỗ mình ở, không biết nghĩ đến cái gì, đột nhiên bắt đầu thấp thỏm không yên. Chỉ là đến cùng không có cự tuyệt. Xe tại nhà trọ trước dừng lại. Hai người vào cửa, phát hiện biệt thự bên trong đèn vẫn sáng. Sukina mở cửa, tiến vào cái này tòa nhà tầng 3 biệt thự. Một vị nữ vệ nghênh tới. Nhìn đến Simon, rõ ràng hiển lộ ra kinh ngạc biểu lộ. Lại rất mau thả lỏng. Cung kính chủ động bắt chuyện. Còn giải thích nói, tiểu thư vốn là đã ngủ. Hơn 10 giờ đột nhiên tỉnh lại. Nói là muốn tìm mụ mụ, vừa mới hống tốt, ngay tại lầu 2 xem tivi. Nữ nhi trước kia một mực là cùng nàng cùng một chỗ ngủ. Năm ngoái phía trên nhà trẻ, Sukina mới cho tiểu gia hỏa một mình an bài gian phòng. Hy vọng hài tử có thể thật sớm tạo thành tốt thói quen. Đại khái thực chất bên trong đều không có cái gì cảm giác an toàn. Độc ngủ về sau, nữ nhi thỉnh thoảng sẽ trong lúc ngủ mơ bừng tỉnh. Lúc này quan tâm sẽ bị loạn. Sukina nghe nữ vệ nói xong, bước nhanh đi lên lầu. Simon cũng theo đi về phía thang lầu. Đi vào lầu 2 một gian phòng khách. Trong phòng tivi nhẹ vang lên cùng mặt khác một cái giọng nữ ôn nhu dỗ hài tử thanh âm. Hai người trước chân sau vào cửa. Một cái xuyên nhạt áo ngủ màu hồng búp bê một dạng tiểu nữ hài thứ nhất mắt liền thấy mẫu thân. Lập tức con gái tùy tùng trong ngực nhảy xuống hướng mẫu thân nhào tới. Bất quá, vừa mới rơi xuống đất, nữ hài động tác cũng là một trận. Đại mắt to dò xét cùng sau lưng Sukina Simon vài lần. Lập tức lộ ra kinh hỉ vui mừng biểu lộ. Vòng qua Sukina, tiểu tước nhi một dạng Simon nhào tới. Trong miệng còn gọi lấy một cái xưng hô. Ba ba, trong phòng bầu không khí nhất thời có chút cứng. Sukina xác thực cảm giác toàn thân trên dưới khí lực thoáng cái bị rút sạch. Trực tiếp mềm ở trên thảm. Lúc trước cái kia ngân hàng người thì vô cùng chán ghét chính mình nữ nhi. Không chỉ một lần hy vọng nàng có thể đem hài tử đưa về nước Nga. Hiện tại, rất lo lắng hắn hội chán ghét hài tử. Huống chi, còn có tiểu gia hỏa danh xưng kia. Simon nhìn đến Sukina ngã oạt, ra hiệu vị kia nữ hầu đỡ dậy cô nàng. Cúi đầu nhìn về phía ôm thật chặt chính mình bắp chân một mặt nhảy cẫng nho nhỏ bộ dáng. Nghe nữ hài lại hô một tiếng ba ba. Trên mặt lộ ra ôn hòa nụ cười. Khom lưng đem tiểu cô nương ôm lên đến. Ôn nhu hỏi, bảo bảo tên gọi là gì? Vẫn chưa tới 4 tuổi hài tử hiển nhiên không thể phát hiện Simon trong câu nói sơ hở. Bị Simon ôm lấy, như cái dính nhân tinh một dạng lại ôm cổ hắn. Con người sáng lóng lánh nhìn qua Simon. Nói, Nina, bảo bảo gọi Nina, Nina, rất êm tai tên. Simon ôm lấy hài tử đi đến cạnh ghế salon ngồi xuống. Đem tiểu nhân đặt ở chính mình chân phía trên. Nói, có điều, bảo bảo muộn như vậy còn chưa ngủ. Cũng không ngoan nha, đứa trẻ nghe Simon nói như vậy. Lập tức có chút nước mắt rưng rưng. Mụ mụ không cho Nina cùng một chỗ ngủ. Nina không thích một người ngủ. Mụ mụ vì cái gì không cho đâu. Đứa trẻ ngồi tại Simon trên đùi. Cánh tay không cách nào ôm Simon cổ. Vẫn như cũ bắt hắn lại vạt áo. Bibo nói. Mụ mụ nói. Nina là đại cô nương. Phải học được một mình. Ba ba. Nina không phải đại cô nương. Nina mới 3 tuổi. Xem ra là mụ mụ sai. Tiểu cô nương rất là đồng ý. Bên cạnh, Sukina nhìn đến trước mắt tình hình. Rốt cục trầm tĩnh lại. Bị nữ hầu đỡ dậy ở bên cạnh trên ghế salon ngồi xuống. Vị kia nữ hầu cũng rất thức thời chủ động biến mất. Simon cùng Nina chính trò chuyện. Trong phòng vang lên một tiếng mèo kêu. Một cái hổ ban mèo không biết theo cái kia hẻo lánh chuyển đi ra. Tiểu cô nương lập tức triệu hoán một tiếng. Miêu miêu. Tới, đây là ba ba đến xem ta, hổ ban mèo tựa hồ nghe hiểu nữ hài lời nói, đi vào ghế salon dài bên cạnh, nhẹ nhàng nhảy lên ghế sofa, ngồi xổm ở hai người bên cạnh tò mò dò xét cái nào đó người xa lạ. Sau đó, bị thò người ra tiểu cô nương thân thủ nắm qua, cùng một chỗ kéo xuống Simon trên đùi. Ba ba, đây là miêu miêu, nó bắt chuột rất lợi hại. Sẽ còn nắm vững đến con chuột đưa cho ta. Simon hơi hơi khiêu mi. Tưởng tượng thấy một cái hổ ban mèo ngậm chuột đưa đến một cái tiểu nữ hài trước mặt tràng cảnh. Cười hỏi, Nina không sợ già chuột sao? Tiểu cô nương tựa hồ có chút nghi hoặc. Nghiêng cái đầu nhỏ, Nina tại sao muốn sợ chuột đâu? Simon sững sờ. Cái này, ngược lại thật sự là cái vấn đề. Dòng máu lạc hồng nếu ông trời. Cho bạn xuyên về thế kỷ 18. Bạn sẽ làm gì? Hãy theo chân Nguyễn Toản khám phá một hành trình như vậy. Chuyện sắp hoàn thành.